Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 77, chương 78, Bạch Kiếm Lời Cái Cửa Hàng. 118 vạn, Mạnh Tử Đào Tâm lúc cười lạnh một tiếng, thiệt thòi Triệu Thiết Bằng nói thành lời được, người đây là một tầng, lại chỉ có 40 bình mét, hơn nữa vị trí lại không tốt, liền Lăng Thị giá phòng, cũng muốn bán sắp tới 3 vạn đồng tiền một m bình phương. Ngươi là làm mộng ban ngày chứ? Ngươi muốn nói trong cửa hàng những thứ đó. Vậy cũng có điều thêm vào 3-4 vạn đồng tiền mà thôi. Còn cái này Trường Cảnh Bình, Triệu Thiết Bằng khẳng định không có chú ý. Không phải vậy hắn mở giá cả liền không phải 118 vạn, mà là 218 vạn. Có điều Mạnh Tử Đào trong lòng mặc dù có chút bất mãn, nhưng làm ăn mà, chào giá trên trời, rơi xuống đất trả tiền lại. Hắn suy nghĩ một chút, liền cười nói, Triệu trưởng quỹ, ngươi cái giá này ta có thể không chịu trách nhiệm nổi. Nếu như ngươi thành tâm muốn bán, một cái giá, 50 vạn, Triệu Thiết Bằng chớp một hồi con mắt, Tiểu Mạnh, ngươi có phải là đang tìm ta hài lòng đây? Chỉ ta quán này diện, lại chỉ trị giá hơn 1 vạn một bình. Trình Khải Hằng xì cười một tiếng, Triệu trưởng quỹ, ngươi đây là một tầng. Nhìn lại một chút ngươi nơi này vị trí, có thể có hơn 1 vạn là tốt lắm rồi. Triệu Thiết Bằng nghe vậy liền cau mày nói rằng, là Tiểu Mạnh là người mua vẫn là ngươi là người mua a? Triệu Thiết Bằng ngữ khí đem Trình Khải Hằng cũng có chút chọc điên, nhưng cân nhắc đến không muốn phá hoại Mạnh Tử Đào sự, hắn vẫn là nhịn xuống, lạnh rên một tiếng liền đi ra cửa hàng. Đến rồi cái nhắm mắt làm ngơ, thấy này, Vương Chi Hiên nhìn con gái một chút, cũng đồng thời đi ra ngoài. Mạnh Tử Đào trong lòng thái độ đối với Triệu Thiết Bằng cũng có chút không thích. Hắn nói rằng, ta cùng Trình ca ý tứ như thế. Người nếu như cảm thấy cái giá này tiện nghi, vậy cho dù, Triệu Thiết Bằng nói rằng, Tiểu Mạnh, người này thái độ không thể được. Lẽ nào các ngươi gọi ta tới, liền như thế gạt ta, lại nói, ta chỗ này còn có nhiều như vậy hàng đây. Mạnh Tử Đào nói mà không có biểu cảm gì nói, then chốt ngươi đến lấy ra thành ý của ngươi đến đây đi. Triệu Thiết Bằng có vẻ hơi hùng hổ dọa người, ta lấy tốc độ nhanh nhất tới rồi, ngươi cảm thấy thành ý của ta còn chưa đủ. Mạnh Tử Đào cười lạnh một tiếng, chỉ bên cạnh hàng giá trên đồ vật, vậy những thứ này rách nát như thế nào nói. Triệu Thiết Bằng nói rằng, ngươi lời này nói, những này có thể xem như là rách nát sao? Mạnh Tử Đào cũng không muốn cùng hắn phí lời, có chút không khách khí nói rằng, được rồi, này mắt thấy liền muốn đến buổi trưa, ta cũng không có thời gian cùng ngươi hao tổn. 52 vạn yêu có bán hay không? Không được, ít nhất 90 vạn. 55 vạn, ta cảm thấy cái giá này đã rất xứng đáng ngươi cái tiệm này mặt. Chấm ngoặc kép. Hai người một phen miệng lưỡi sắc bén như đao kiếm. Mạnh Tử Đào cuối cùng đánh nhịp nói. 60 vạn cửa hàng tiền. Ta tái xuất 3 vạn mua lại ngươi những thứ đồ này. Tổng cộng 63 vạn. Nếu như ngươi cảm thấy vẫn không được, vậy chúng ta cũng không đàm luận cần phải. Triệu Thiết Bằng vẫn là có chút không hài lòng. 3 vạn quá ít đi. Mạnh Tử Đào liền xem nhàn nhạt nhìn hắn. Căn bản không muốn nhiều phế miệng lưỡi. Được rồi, 63 vạn liền 63 vạn. Triệu Thiết Bằng suy nghĩ một chút, vẫn là đồng ý. Sau đó, Mạnh Tử Đào hỏi Triệu Thiết Bằng đòi hỏi có liên quan giấy chứng nhận nhìn một phen. Sau đó ký hiệp nghị, chờ hai bên ký tên. Mạnh Tử Đào nói rằng, những thứ đồ này tiền, là hiện tại cho, vẫn là cùng đi trung tâm giao dịch thời điểm cho. Hiện tại liền cho đi. Triệu Thiết Bằng không thể chờ đợi được nữa địa nói rằng. Mạnh Tử Đào từ trong bóp ra lấy ra 3 vạn đồng tiền đưa tới. Người đếm xem, đúng rồi cho ta đánh trương biên lai. Triệu Thiết Bằng chám ngụm nước đem tiền đếm một lần, lộ ra một cái răng vàng lớn. Vừa vạn, đúng rồi, này tiền thuê nhà có phải là trước tiên phó dưới tiền đặt cọc a? Chúng ta buổi chiều đều đi trung tâm giao dịch, ngươi còn lo lắng ta không trả tiền. Mạnh Tử Đào có chút buồn cười, lại nói, ta đều bỏ ra 3 vạn đồng tiền uổng tiền, ngươi còn lo lắng ta không mua à? Ha ha, vậy được, chìa khóa cho ngươi. Ngươi muốn làm sao thu thập liền thu thập. Chúng ta buổi chiều thấy. Chấm ngoặc kép, nộp chìa khóa. Triệu Thiết Bằng thì có chút đắc ý mà đi ra cửa ở ngoài. Cùng Vương Chi Hiên bọn họ lên tiếng chào hỏi. Liền rời đi. Lập tức, ba người liền đi vào. Trình Khải Hằng nói rằng. Ta nói Tử Đào. Ngươi tiền quá nhiều đúng không? Lại bỏ ra 63 vạn. Đổi lại là ta. 50 vạn đều nhàn quý. Không riêng là hắn, Vương Chi Hiên phụ nữ cũng cảm thấy cái giá này có chút quý giá. Mạnh Tử Đào cũng không nói lời nào. Đi tới ngoài cửa nhìn một chút, thấy Triệu Thiết Bằng xác thực đi xa. Lại trở về trong phòng, cười nói, tặng không một cái cửa hàng đây. Ta còn có cái gì không hài lòng. Ba người vừa bắt đầu đều có chút mơ hồ. Vương Mộng Hàm phản ứng nhanh nhất. Mạnh ca. Ngươi sẽ không là nói chồng đồ vật bên trong có lậu chứ? Mạnh Tử Đào cười hi hi. Ý kia không cần nói cũng biết. Trình Khải Hằng có chút sững sờ. Khó mà tin nổi địa nói rằng. Ta nói Tiểu Mạnh. Ngươi sẽ không lầm đi. Liền Triệu Thiết Bằng cái kia quỷ dạng. Gặp lưu cái sót lại đến. Mạnh Tử Đào nhún nhún vai. Ai biết là xảy ra chuyện gì? Có điều. Đến cùng có phải là lậu? Ta cũng không có thể bảo đảm. Ngược lại ta cảm thấy hy vọng vẫn là rất lớn. Trình Khải Hằng lắc lắc đầu. Tiểu tử ngươi lá gan đến là rất lớn. Đồ vật còn không xác nhận. Lại liền dám xuống tay. Liền Triệu Thiết Bằng khôn khéo dáng dấp. Ta cũng không dám nhìn thật cẩn thận a. Mạnh Tử Đào cười nói. Vương Chi Hiên có vẻ hơi không kịp đợi. Được rồi. Tiểu Mạnh ngươi cũng đừng điếu chúng ta khẩu vị. Nhanh đem đồ vật lấy ra đi. Mạnh Tử Đào gật đầu cười. Liền đi đem cái này Trường Cảnh Bình lấy ra. Nhìn thấy Trường Cảnh Bình vị trí. Đại gia đều cũng rõ ràng. Vừa nãy Mạnh Tử Đào như vậy nói ý tứ. Đi, chúng ta đến sát vách đến xem đi. Chấm ngoặc kép, đại gia đi tới sát vách. Mạnh Tử Đào liền đem đồ vật phóng tới trên bàn. Lại dùng vải cẩn thận đem mặt trên cho bụi quét tước một hồi. Giảo thai sứ, tuy rằng vừa nãy đã có suy đoán, nhưng đợi được đồ vật lộ ra nguyên trạng, vẫn để cho Trình Khải Hằng có chút líu lưỡi. Mạnh Tử Đào hi hi nở nụ cười. Đúng, ta cho rằng đây là một cái đường đại giảo thai sứ. Giảo thai là đường đại gốm sứ nghiệp bên, trong một cái tân công nghệ, đường đại trước đây chưa xuất hiện. Cái gọi là giảo thai, chính là lợi dụng không giống sắc điệu thai thổ liêu. Phân biệt chế thành bôi bùn, gồm không giống sắc điệu bôi bùn cán thành tảng khối, lẫn nhau điệp hợp, lại tiến hành đặc biệt rảo vò, cắt miếng, ghép lại, dán vào, đè ép, chế tác thành hình, khí thai trên liền hiện ra không giống sắc điệu giao nhau, xoay quanh túc kết hoa văn, bởi bùn bôi rảo vò phương thức không giống, hoa văn biến hóa cũng không cùng, có thể rảo ra đường vân gỗ. Điều vũ văn, vân văn, nước chảy văn, có như cây già quấn quanh đan sen chẳng chịt, có như tầng sơn trùng điệp chập trùng bất định, cấu tứ tinh xảo, biến hóa vạn ngàn, nó lấy đặc biệt hoa văn kết cấu cùng sắc thái biến hóa ở gốm sứ sản phẩm bên trong riêng một ngọn cờ. Trở thành chư sứ bên trong người tài ba, có thể nói chế sứ tinh phẩm, thừa dịp Vương Chi Hiên tỉ mỉ nhìn kỹ trong lúc. Trình Khải Hằng có chút ngạc nhiên hỏi. Tiểu Mạnh, ta vừa nãy chú ý tới ngươi cũng không có tỉ mỉ nhìn kỹ cái này đồ vật đi. Làm sao sẽ biết nó là đường đại đây? Mạnh Tử Đào cười nói. Bởi vì khí hình a, ngươi xem cái này Trường Cảnh Bình tạo hình. Nhưng là đường đại độc nhất. Hơn nữa ở đường đại đều tương đương hiếm thấy. Vì lẽ đó ta một nhận liền nhận ra. Đường đại độc nhất, làm sao ngươi biết? Trình Khải Hằng lại nghi hoặc mà hỏi. Mạnh Tử Đào nói rằng. Đương nhiên là trong viện bảo tàng nhìn thấy. Lần sau ngươi đi nhìn một chút. Có kiện trường sức lực bình. Khí hình hãy cùng cái này gần như. Ồ, chấm ngoặc kép. Quá hơn 10 phút sau. Vương Chi Hiên đem đồ vật để lên bàn. Vương Mộng Hàm liền không thể chờ đợi được nữa hỏi. Ba, đồ vật như thế nào a? Vương Chi Hiên cười nói. Nếu là Tiểu Mạnh phát hiện, cái kia vẫn để cho Tiểu Mạnh sau khi xem nói sau đi. không thành vấn đề chứ. Mạnh Tử Đào nói rằng, lúc trước ta thấy Giảo Thai Sứ thời điểm, cũng đã học một quãng thời gian. Ta một hồi thử nói một chút đi. Được, vậy ngươi xem trước một chút. Chấm ngoặc kép, Mạnh Tử Đào cũng xem Vương Chi Hiên như vậy. Đem đồ vật nhìn kỹ một lần. Sau đó tổ chức một hồi ngôn ngữ. Lúc này mới lên tiếng giảng giải nói. Chúng ta biết, mỗi cái thời kỳ gốm sứ tạo hình đều sẽ được ngay lúc đó xã hội hoàn cảnh cùng mọi người thẩm mỹ. Tình thú ảnh hưởng, vì lẽ đó ở đồ vật hình chế phương diện thường thường có chỗ bất đồng. Trước đây giả bộ người, bởi điều kiện quan hệ, thường thường gặp dựa vào sự tưởng tượng của chính mình, bịa đặt. Vì lẽ đó như vậy hàng nhái rất dễ dàng bị phát hiện. Nhưng đến hiện tại, những người giả bộ người đã biết ở trên mạng tra tìm tư liệu, cùng với đi viện bảo tàng quan sát chính phẩm. Vì lẽ đó trong tình huống bình thường, Giảo Thai Sứ ở hình chế phương diện hàng nhái đã khá là qua ải. Nói cách khác, từ hình chế trên xem, hàng nhái hiện tại cùng chính phẩm đã so sánh khó phân chia. Cho nên chúng ta phân biệt lúc càng phải làm chú trọng thai cùng men phương diện. Chúng ta trước tiên nói thai. Nói tới chỗ này, Mạnh Tử Đào liền đem trường cảnh bình hoành lại đây. Đường đại Giảo Thai gốm sứ thai thổ bình thường đa số bột củ sen thai cùng bạch thai hai loại. Lão Giảo Thai khí thai thổ thiêu tạo nhiệt độ không cao lắm. Bởi vậy tính chất khá là thô tùng. Như bột củ sen thai thai thổ dùng móng tay tức có thể vẽ ra dấu vết. Tống kim thời kỳ Giảo Thai. Gốm sứ bình thường thợ khéo khá là cẩn thận. Thai cùng bôi đều so sánh bạc. Để đủ tu thai phi thường tinh tế. Thai thổ so sánh tùng giòn. Vì lẽ đó chính phẩm cảm giác gặp so sánh nhẹ. Tân phỏng Giảo Thai thai thổ bởi sử dụng hiện tại máy nghiền mà càng mềm mại. Dính hợp càng mạnh hơn. Đồ vật bình thường cảm giác khá nặng. Mặt khác, hàng nhái tu đủ bình thường cũng không quá chú ý. Làm ẩu khá nhiều. Chúng ta đến xem cái này trường cảnh bình. Liền hoàn toàn phù hợp đường đại Giảo Thai Sứ đặc thù. Chờ đến Trình Khải Hằng cùng Vương Mộng. Hàm nhìn ra gần đủ rồi. Mạnh Tử Đào lại mở miệng nói. Tiếp theo chúng ta tới nói men. Đường đại Giảo Thai gốm sứ cùng đường đại ba gốm màu sứ công nghệ tính năng gần như giống nhau. Vì lẽ đó tráng men phân biệt cũng đại khái giống nhau. Giảo Thai tráng men cùng ba thải như thế. Tráng men chặt chém bé nhỏ. Mà chặt chém biên giới nhiều hơi nhếch lên. Thì men biên giới bình thường không tích men hiện tượng. Bởi Giảo Thai khí rất nhiều là thực dụng khí. Tráng men một bên lăng nơi nhiều thấy mài mòn hiện tượng. Tráng men ôn hòa độ. Dầu nhuận độ mạnh. Tráng men xinh đẹp mà không tối tăm. Tân phỏng bình thường tráng men so sánh khô ráo. Chặt chém đại mà mỏng manh. Ở chặt chém nơi còn nhiều thấy trở nên trắng tuyến tình hình. Đồng thời, thường thường tráng men tối tăm, thì men biên giới còn nhiều thấy tích men cùng thùy men hiện tượng. Nói đến đây, Mạnh Tử Đào lại dừng một chút. Sau một chốc, mới nói. Vì lẽ đó, ta cho rằng đây là một cái đường đại chính phẩm. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.